Linh Kiếm Tôn, chương 963, 963, chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, một đạo ác liệt ánh đao ngưng hình, bí mật mang theo sức mạnh kinh khủng hạ xuống. Còn vì là chạm đất, mặt đất liền dạn nứt ra một cái dữ tợn vết rách. Sơn cốc rung động, vô số cự nham bị nghiền thành bột mịn. Mắt thấy ánh đao muốn rơi vào nhạn tường quan. Bỗng, một vệt nam màu vầng sáng tái hiện ra, đem ánh đao mạnh mẽ ngăn cản lại. Sức mạnh kinh khủng chớp mắt bạo phát, để nam màu vầng sáng run rẩy càng lợi hại. Hốt ám hốt rõ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đi. Giây lát qua đi, ánh đao rốt cục tiêu tan đi. Nhưng ngay khi này một sát, trong hư không, lại là một đạo ác liệt ánh đao ngưng hình. Thế đi mãnh liệt hơn. Oanh kích ở nam màu vầng sáng trên, dung ra từng cái dữ tợn vết rách. Nhạn tường quan bên trong, từ lâu là khắp nơi bừa bộn, đoàn người đứng mắt trận trên, điên cuồng thả ra quanh thân linh lực. Mặc dù linh hải gần như khô cạn, cũng không có di chuyển nửa bước, cắn răng, gắt gao cứng rắn chống đỡ. Oanh một tiếng, ánh đao tiếp tục hạ xuống, mỗi một đạo đều chấn động đến mức linh trận run rẩy. Cùng lúc đó, này một luồng mạnh mẽ rung động sức mạnh, cũng xuyên thấu qua linh trận ánh sáng, áp bức ở mọi người quanh thân các nơi. Sau đó, chỉ nghe liên tiếp không ngừng muộn trầm giọng truyền đến. Đóng cửa bên trên, một nhóm tướng sĩ trong miệng phun ra nóng bỏng máu tươi. Xương cốt cùng huyết nhục kịch liệt run rẩy, cuối cùng hóa thành một bộ thi thể, tầng tầng ngã trên mặt đất. Cảnh tượng như thế, phát sinh ở nhạn tường quan các nơi. Trấn tinh vệ cùng cấm quân ác chiến hơn 20 nhật, từ lâu mệt bở hơi tai, hiện tại lui giữ nhạn tường quan, dùng linh lực ngưng tụ linh trận, lần lượt chống đối đối phương thế tiến công. Tiêu hao như thế, quá mãnh liệt, lại há có thể chống lại này cỗ rung động lực lượng. Tại chỗ huyết nhục tan vỡ, ngã xuống tại chỗ, một đám tướng sĩ nhìn chiến hữu của chính mình ngã xuống. Hai con mắt trở nên đỏ đậm, trên người, vết máu loang lổ, từ lâu nhận biết không ra. Này máu tươi đến cùng đến từ người phương nào? Trong lòng đầy rẫy bất đắc dĩ cùng đau buồn, bọn họ lui giữ nhạn tường quan. Chỉ đi qua một ngày, 12 canh giờ, nhưng là, khoảng thời gian này quá gian nan. Đối phương mỗi một lần phát động thế tiến công, thì có một nhóm tướng sĩ nổ chết tại chỗ. Máu nhuộm đóng cửa, đến đây, to lớn một tòa nhạn tường quan, chỉ còn lại hơn 5 vạn người, từng bộ lạnh lẽo thi thể cửa tiệm trên mặt đất, ngã vào đóng cửa trên, càng nhiều, nhưng là bát tại bọn họ dưới chân, yên lặng kể ra ngày hôm đó gian nan quẫn cảnh, đáng ghét, Vũ Tĩnh Huyết mạnh mẽ cắn răng, nhất thời vô tận tử hắc sát khí từ trên người hắn tuôn ra. Hướng về ác liệt ánh đao cuồn cuộn mà đi. Giao ảnh hiện lên, liền muốn trực tiếp mở một đường máu. Chỉ là, từ hắc sát khí cùng ác liệt ánh đao va chạm trong nháy mắt. Hai người đồng thời tiêu tan đi. Ánh đao liên tiếp không ngừng. Một đạo tiếp theo một đạo. Trực tiếp đánh vào phòng ngự linh trận trên. Ánh sáng năm màu toàn bộ phá hủy đi. Chấn động đến mức cứng rắn chất phác đóng cửa đều dạn nứt ra vô số nhỏ ngân. Ta thực sự không hiểu nổi. Các ngươi tiếp tục kiên trì, đến cùng có gì ý nghĩa? Cố Huyền Phong trong miệng lãnh đạm phun ra một thanh âm. Dùng một loại nghi hoặc mà lại cười nhạo ánh mắt, nhìn quét Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng chờ người. 36 vạn đại quân, chỉ còn lại 50.000. Bố trí ở bên trong sơn cốc hết thảy linh trận cùng công sự phòng ngự. Tất cả dập tắt, chỉ có thể khổ sở tử thủ nhạn tường quan. Mà chúng ta này một phương, cầm binh hơn 300 vạn, đem sơn cốc trong ngoài ngoài vây lại. Trận chiến này, các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nếu không có cơ hội, này cần gì phải kiên trì? Chẳng bằng tước vũ khí đầu hàng. Hay là, ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Đang khi nói chuyện, Cố Huyền Phong nhưng không quên ra tay. Hắn đem niết bàn khí hòa vào ác liệt ánh đao bên trong. làm cho ánh đao càng hiện ra ác liệt khí, chém vào mà xuống, trời cao lại là một trận rung động, chỉ cần chúng ta còn sót lại một người, liền chắc chắn sẽ không ủy thân đầu hàng. Mặc Vọng Công giơ lên ánh mắt, rất là bình tĩnh nói ra, huống chi, hiện tại thắng bại chưa phân, người lớn như vậy thả Khuyết Từ, liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ồ, Cố Huyền Phong nghe được Mặc Vọng Công, lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, cười nói, vậy theo ý của ngươi, các ngươi bây giờ còn có cơ hội, có thể đem mọi người chúng ta giết chết đi, một lần ngăn cơn sóng dữ, đồng thời chấp trưởng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Lời này vừa nói ra, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đám người bắt đầu cười ha hả, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Giờ khắc này bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hầu như đứng ở thế bất bại, mà đối phương chỉ là 5 vạn người, hơn nữa còn là một đám thương binh bại tướng, lại còn muốn ngăn cơn sóng dữ. Các ngươi nhóm người này, tu vị không thấp, năng lực cũng không yếu, nhưng cũng đồng ý thần phục với Sở Hành Vân như vậy lông đầu thanh niên. Còn lớn tiếng nói ra như vậy ngu xuẩn tiếng nói, thực sự là đáng thương. Lâm Nguyên Ly cũng là tỏ rõ vẻ châm biếm. Hắn con ngươi nhìn phía trước, cuối cùng tập trung ở Mặc Vọng Công cùng Liễu Mộng Yên chờ người trên người. Nói đúng ra, này ánh mắt, tập trung tại bọn họ đồ vật bên trên. Lâm Nguyên Ly thân là Niết Bàn cường giả, nhận biết kinh người, hắn tự nhiên có thể nhận ra được. Người của đối phương quần bên trong, không thiếu vương khí, cấp bậc đều là không thấp. Hơn nữa, liền ngay cả hoàng khí cũng không ít hơn nữa mấy. Đặc biệt là Mặc Vọng Công tâm ma nện cùng Liễu Mộng Yên tai họa Linh Châu. Này hai vật tản mát ra khí tức, không kém chút nào La Sinh cổ đao cùng Thần Tiêu cổ chung. Nếu không có những này hoàng khí khổ sở chống đỡ, nhạn tường quan đã sớm bị phá, làm sao có thể ngăn cản một ngày lâu dài. Ầm ầm ầm, âm thanh nổ vang, ở ác liệt ánh đao điên cuồng oanh kích dưới, đóng cửa trên, đoàn người hoàn toàn là hiển lộ ra vẻ mỏi mệt, chỉ thấy bọn họ khí tức khẽ run, cả tòa linh trận khí tức như vân yên giống như tản đi, năm màu vầng sáng cũng biến thành ảm đạm. Ầm, trong nháy mắt tiếp theo, ác liệt ánh đao lại lạc, theo răng rắc tiếng vỡ nát âm vang lên, phòng ngự linh trận ầm ầm vỡ vụn, cả tòa nhạn tường quan hoàn toàn bại lộ ở trong hư không. Là thời điểm kết thúc, Cố Huyền Phong lạnh lùng cười nói, hắn cũng không ra tay, không nhanh không chậm giơ lên cánh tay phải, nhẹ giọng nói, toàn quân xung phong, ta muốn cho nhạn tường quan không còn tồn tại nữa. Rầm rầm rầm rầm, không có linh trận ngăn cản, đến hàng mấy chục ngàn tinh binh phát động xung phong. Này cỗ giữ tợn hung ác khí tức kéo tới, áp bức ở Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công chờ trên thân thể người. Tâm thần run rẩy, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Một ngày thời gian, quả nhiên đã là cực hạn. Mặc Vọng Công thở thật dài một cái, thần thái dù có không cam lòng, nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Nhìn thẳng nếu như sói hổ giống như đập tới vô cùng tinh binh, bàn tay run rẩy không ngớt. Ở Lận Thiên Trùng phía sau, mọi người lặng im không nói gì, cắn chặt hàm răng, con người đỏ đậm, lại như là trực diện sóng to gió lớn tàn tạ thuyền. Dùng hết toàn lực, như trước không cách nào thoát hiểm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Sớm biết không chịu nổi nhạn tường quan, nhưng muốn lãng phí thời gian, đám người kia, còn thật là đáng chết. Lâm Tịnh Hiên cũng hướng về nhạn tường quan chạy đi, miệng mở ra, phun ra một đạo hung hăng tiếng nói. Người ngu xuẩn, hành ngu xuẩn việc, người cần gì phải để ý. Cố Thiên Kiêu khóe miệng nhấc lên âm lãnh lúm đồng tiền. Hắn nhìn chằm chằm nhạn tường quan bên trong đám người. Đầu lưỡi đỏ chết đột nhiên duỗi ra, quay về Lâm Tịnh Hiên nói ra. Lần trước tàn sát tỉ thí, người ta vẫn không có phân ra thắng bại. Hiện tại tiếp tục làm sao? Tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ tiếc, Lạc Vân cũng không ở chỗ này nơi. Bằng không, ta rất muốn nhìn xem. Khi hắn thân bằng bạn tốt, cha mẹ người, từng cái chết ở trước mắt hắn thời điểm, hắn sẽ có vẻ mặt gì? Lâm Tịnh Hiên cười to nói rằng, trên người tất cả đều là dữ tợn sát ý, ngông cuồng tự đại. Một màn như thế, người sợ là không nhìn thấy. Trong hư không đột nhiên kiếm truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, làm cho Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu trái tim bỗng nhiên run lên. Đoàn người dồn dập ngẩng đầu lên, hướng về thanh âm nguyên nơi nhìn sang. Lập tức, bọn họ ánh mắt tất cả đều đọng lại ở nơi đó. Cách chương